Thật ra dù bọn họ có dung mạo đẹp như tượng khắc đi chăng nữa cũng không lọt vào mắt của cô. Hơn nữa là bây giờ cô chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bố Jin nên không có tâm trạng suy nghĩ đến bất kỳ ai hết. Tại biệt thự của Dung Cúc, bác Han đi lại lại trên tay cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó vẻ mặt rất lo lắng. Dung Cúc vừa về nhìn thấy cũng hơi tò mò vì hiếm khi bác Han có thái độ như vậy. Cậu chủ, vườn hoa, bác Han vừa nhắc tới vườn hoa là Dung Cúc nổi giận như điên. Vườn hoa làm sao? Giọng nói Dung Cúc lúc này vô cùng giận dữ. Chưa kịp nghe bác Han nói thì Dung Cúc đã chạy ra ngoài ngay lập tức. Bác Han chậm chạp chạy theo sau lo lắng. Dung Cúc quan sát những bông hồng trong vườn với ánh mắt rất nghiêm trọng. Cách chương.